Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Cậu định không đi làm à? Lạc Hy đến bên giường kéo chăn Tử Vi ra xếp lại. Mấy giờ rồi cô vừa dụi mắt? Tâm trạng vẫn còn đang say ngủ. 7 giờ, Tử Vi chạy ù xuống giường. Đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân lại tầm 10 phút rồi xách túi đi không nói lời nào. Bệnh viện, Tống Tử Vi đâu? Chấm, trưởng khoa đến phòng cô quát mắng mấy cô y tá gần đó. À, bác sĩ Tống kia, trưởng khoa cô y tá vừa chỉ về hướng Tử Vi mà hai mắt sáng lên như gặp được vị cứu tinh. Tử Vi thấy liền chạy đến gần cúi thấp người chào trưởng khoa. Sao cô giờ này mới tới? Thật không có tính kỹ cương. Ở trường cô không dạy cô phải đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu à? Ông nghĩ một chút lại tiếp tục vừa chỉ vào mặt Tử Vi vừa quát. Mà cô chỉ có thể cúi mặt chịu trận, cô có biết cô đến trễ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mọi người, vừa làm mất công tôi tìm cô khắp nơi. Chấm chấm, ôi, cái thể loại gì chứ? Sao mà cấp trên đi tìm cấp dưới không biết? Chắc tôi điên mất. Quát xong, trưởng khoa quay người bỏ đi về phía thang máy, mặc kệ Tử Vi. Cô vào phòng lấy áo khoác vào rồi chạy theo sau trưởng khoa. Thế là Tử Vi lại vào phòng phẫu thuật cho đến tận tối. Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, còn cô chỉ làm phụ tá cho trưởng khoa và nhìn để học hỏi kinh nghiệm về sau. Cô về đến nhà tầm 10 giờ tối vì phải giải quyết công việc còn lại để mai báo cáo cho vị trưởng khoa tại thượng. Cô vừa ôm tập tài liệu vừa chạy nhanh để kịp bắt xe, nhưng thật không ngờ số Tử Vi lại xấu, chờ mãi không có một chiếc xe nào, mặc dù đây là trung tâm. Nhưng đến khuya xe hầu như tập trung ở một quán bar để chở những vị khách VIP. Kết một chiếc xe BMW dừng ngay trước mắt cô há hốc mồm nhìn nó. Từ trong xe tài xế hạ kiến phía sau xuống một gương mặt tuấn tú hiện ra. Chắc hẳn là vị cứu tinh đây rồi. Tử Vi cười thầm ha ha ha. Lên xe, Hàn Nhất Thiên nhìn Tử Vi trầm trầm, trong lời nói vẫn mang ý tứ ra lệnh ép người. Tử Vi lườm hắn rồi bước lên xe. Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Cả bầu không khí trong xe đều rất oi bức, như thể nhiệt độ từ 25 độ C mà giờ đây đã thành 37. 38 độ C. Mới đây mà đã gần đến chung cư khu cô ở. Cô chỉ tay vào con hẻm nhỏ. Cho tôi ở đây đi. Không cần phải vào trong rất khó chờ đầu xe. Hàn Nhất Thiên giơ tay lên ra hiệu bảo dừng xe. Vị tài xế vì lái xe lâu năm nên hiểu ý, dừng ngay con hẻm. Tử Vi lấy túi mang vào rồi quay sang mở cửa bước ra và không quên cảm ơn. Cảm ơn anh, chết cô quên mất không được gọi như vậy mà phải tôn trọng hắn. Cô vội sửa lại, thật xin lỗi. Dù sao cũng cảm ơn Hàn thiếu gia rất nhiều. Hàn Nhất Thiên khẽ nheo mày nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Tôi không thích nói suông. Vậy có gì? Tử Vi suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Tôi sẽ báo đáp sau. Được, rất tốt. Cách chương.